một chuỗi bóng cao su bay hơi âm thanh âm vang lên. Giữa không trung lắp phi trong miệng cuồn cuộn không ngừng phun ra không khí cùng bọt máu. Trên dưới môi run thành tàn ảnh. Ở dưới ánh trăng dọc theo đường phố tả hữu bay loạn này bàn hẳn là rất khôi hài một màn. Nhưng Slap đám người càng ngày càng cảm thấy tâm nguội, phải biết lắp phi hầu như là thôn của bọn họ. Bên trong người mạnh mẽ nhất, có Tokuno thối với Hạ Sơn bọn họ không thể chống đối. Lắp phi đều có thể một quyền đem dã thú đánh chết, nhưng mà ở vị này trong truyền thuyết Thương Long trung tướng trước mặt, lắp phi hoàn toàn không có lực trở tay, bị đánh hộc máu không ngừng oành. Cuối cùng, lắp phi nhổ xong trong bụng không khí, tay chân không bị khống chế vừa kéo, nhãn cầu trắng dã, tầng tầng nện ở trên đường phố. John, gần như được rồi. Momonga nghiêm túc mở miệng, đối phương dù sao cũng là gặp trung tướng tôn tử, nếu như đánh ra cái tốt xấu đến ai cũng nói không rõ ràng, yên tâm. Ta liền vừa thành, một thành lực đều không dùng tới. John biết Momonga đang lo lắng cái gì. Bằng không hắn vừa bắt đầu hay dùng lên Busosoku Haki đúng như dự đoán. Dứt tiếng, một bóng người đột nhiên từ hình mạng nhện trong hồ lớn bắn ra lên. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, phẫn nộ cùng với uất ức. John, ngươi chính là lão già thối tha trong miệng John. Ta hiện tại càng đáng ghét ngươi. Hỗn đàn, đối mặt lắp phi đột nhiên tăng vọt đấu trí. John một mặt mộng bức hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.